Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Câu chuyện Mùa hè xa xôi, tác giả Nhân gian Tiểu Khả, người đọc Hà Nội, chương 12. Chuyện của Dương Tuấn. Phần này nhân vật của tôi là Dương Tuấn nhé. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, có khí chất, có thể nói là tài hoa hơn người. Nhưng cha tôi lại không yêu bà. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ không hiểu vì sao một người phụ nữ ưu tú như thế lại không chiếm được tình yêu của chồng. Biết cha tôi có tình nhân bên ngoài, bà cũng không giống như những người vợ khác, bày trò một gào khóc, hai nháo, ba thắt cổ mà chọn cách lặng lẽ ra đi. Mộ Vân, bao năm qua, con đường quanh co mà chúng ta đã đi không phải là ngắn. Mong sau này anh có thể tìm được hạnh phúc. Nói xong bà không hề quay đầu, chỉ để lại cho chúng tôi một cái bóng lưng thê lương, dài và đẹp đẽ. Cha tôi cũng không giống những người chồng khác, ông không được theo cầu xin sự tha thứ của vợ mà chỉ lấy ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc với mong chờ tiếng khóc của mình có thể gọi mẹ quay lại, nhưng không. Năm ấy, mùa hè năm ấy, mẹ đã rời xa chúng tôi. Tôi hận cha mình vì ông đã khiến tôi mất mẹ. Đôi khi tôi nghĩ không biết tôi có phải là con ruột của cha không nữa. Nhưng khi lớn lên, tôi không giống ông đến 7 phần. 3 phần còn lại tôi lại giống mẹ. Hai cha con cùng đi trên đường phố, tùy tiện vào một người nào đó. Ai cũng nói tôi là con trai của ông. Cha tôi có một công ty rất lớn. Công ty này khi mới thành lập hơn nửa thuộc phần, vốn đó là tài sản của ông bà ngoại tôi. Từ nhỏ tôi lại rất thiết thiết với bên nhà ngoại. Mẹ đi rồi, cha tôi kết hôn với tình nhân của ông là Hồ Nhân một cách nhanh chóng. Tôi vẫn luôn cảm giác bà ta chính là một con hồ ly tinh. Khi bà ta vừa chuyển tới đây, luôn đối xử tốt với tôi một cách rất khách sáo. Nhưng tôi lại cho rằng sự khách sáo đó của bà ta là giả tạo. Tôi lúc nào cũng dừng ánh mắt khiêu khích nhìn bà ta. Tôi không muốn bà ta có thể phát điên hoặc phát hiện ra thái độ bất hợp tác đấy của tôi. Hồ Nhân đôi khi cũng rất dỗi. Đôi lúc tôi ước bà ta hãy xông lên mà đánh tôi, chứ tôi có thể nói với cha là bà ta ngược đãi tôi. Nhưng bà ta luôn biết cách kiềm chế bản thân, mặc dù cơn lôi đình của bà ta đã đến đỉnh điểm. Sau khi Hồ Nhân mang thai, địa vị của tôi trong gia đình giảm sút trầm trọng. Cha tôi dù bận bề công việc nhưng vẫn dành thời gian cùng Hồ Nhân nghe nhạc. Nhưng ông lại quên mất tôi đang ở trong trường chờ đợi. Ông khiến tôi trở thành học sinh duy nhất trong lớp không có người đón về. Người giúp việc cùng quay ngoắt sang sau phụng hồ Hồ Nhân. Trong lúc lập món ăn, bà ta thích ăn những gì bà ta thích nghe. Hồ Nhân thích người khác khen bà ta xinh, còn tôi thì luôn nghĩ bà ta ngay cả ngón tay út của mẹ tôi cũng không có danh chắc bằng. Cho đáng sách giấy cho mẹ tôi. Khi Hồ Nhân mang thai, ngày nào tôi cũng cầu nguyện mong ước bà đứa trẻ của bà ta sinh ra xấu xí vừa ngốc nghếch, chỉ đáng sách giấy cho tôi. Nhưng ông trời không theo ý nguyện của con người. Hồ Nhân sinh ra một bé trai rất xinh xắn, đặt tên nó là Dương Kiệt. Nói rằng sau này nó sẽ là Kiệt Xuất. Sự xuất hiện của Dương Kiệt khiến tôi bị lãng quên hoàn toàn, không còn một ai chú ý đến tôi nữa. Là ông bà ngoại đón nhận nuôi tôi, họ đưa tôi về đại viện. Tuổi thơ của tôi vẫn nữa là trải qua trong đại viện. Trong đó cũng rất ít qua lại chỗ của cha tôi, nhưng không phải là tôi không oán hận họ. Nỗi thù hận của tôi với họ được ở nơi sâu tận trong lòng nhất. Đồng thời, rồi tôi một ngày nọ sẽ thống khổ như tôi. Sau khi nghe được tin tức mẹ tôi chết vì bệnh, ông bà tôi rất đau buồn. Tôi cũng rất đau đớn, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Làm vậy sẽ càng khiến ông bà đau buồn hơn. Tôi quyết định biến đau thương thành động lực, chăm chỉ học hành để ông bà ngoại nở mày nở mặt vì mình. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng thành tích học tập của tôi thì luôn dẫn đầu lớp. Khi còn nhỏ, không hề thân thiết với mấy đứa trẻ đồng trang lứa trong đại viện. Lúc chúng nó vui chơi với nhau, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa trong lòng cực kỳ thèm khát. Có một hôm, có một đứa trẻ đột nhiên lại nói với tôi, "Này, cậu tên gì? Sao không ra đây chơi cùng?" Đứa trẻ đó chính là Trình Tử Chất, cầm đầu đám trẻ con ở đây, sau này cũng chính là anh em đáng tin cậy nhất của tôi. Lúc còn bé, đến chết tôi cũng không về nhà cha, lớn rồi thỉnh thoảng lại về đó một lúc. Mỗi lần về nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ, để tự nhắc bản thân mình, nghĩ đến nỗi đau khổ của mình, lần nào tôi cũng mang theo thù hận lãnh đạm quan sát cuộc sống của họ. Trong căn nhà đó vẫn giữ lại căn nhà, phòng trước kia của tôi, đó là một căn phòng rất rộng, thông thoáng, Dương Kiệt vài lần muốn đuổi tôi, nhưng tôi chưa từng để ý đến nó.